Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1377 Bất tử trường sinh hương, chương 1377 Vận mệnh thần thành. Đánh số 24 nhân khu dân cư, bài trừ nguyên bản sẽ để lại cho 9 đại sứ đồ cùng 9 đại sứ giả cố định nơi ở. Đánh số 20 đã là số dương đệ nhị tối cao đãi ngộ. Nhưng là giờ này khắc này này nơi ở nội dung hợp vũ trụ chung lại nghênh đón một hồi điên cuồng. Giết chóc vũ trụ nội một đám sao trời, giống như món đồ chơi giống nhau bị xoa thành dập nát, thậm chí một đám tinh vực đều bị sinh sôi đánh bạo hóa thành cho tàn, sinh mệnh thương vong vô số. Nhưng là thần chiến căn bản không để bụng nô tộc chết sống. Hắn bức thiết yêu cầu phóng thích trong lòng lửa giận. Bởi vì liền ở vừa rồi có người nói cho hắn đánh số 19 khu dân cư nghênh đón chỗ trống lâu. Ngày chủ nhân, làm thứ 5 sứ đồ dưới trướng đệ nhất cường giả. Đây là hắn cảm thấy nhất kiêu ngạo sự tình, đệ thập số 9 khu dân cư. Hắn vẫn luôn tưởng đệ nhất sứ đồ dưới trướng cường giả chiếm cứ. Tuy rằng khó chịu, nhưng là hắn cũng biết đệ nhất sứ đồ không phải hắn có thể trêu chọc. Nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến chiếm cứ 19 hào khu dân cư đè ở hắn trên đầu thế. Nhưng là cái kia tân nhân, thần tiêu ở hắn xem ra. Cũng chỉ là một cái gặp may mắn tân nhân mà thôi, bất quá vừa mới vừa bước vào nửa bước bất hủ. Khoảng cách hắn nửa bước bất hủ điên phong lực lượng kém gấp 10 lần không ngừng. Người này dựa vào cái gì đè ở hắn trên đầu? Dựa vào cái gì chiếm cứ chỉ ở sau 9 đại sứ giả cùng 9 đại sứ đồ vị trí tốt nhất, nếu có thể. Hắn rất muốn hiện tại liền tìm tới cửa đại náo một hồi phế bỏ thần tiêu, nhưng là hắn rõ ràng thần tiêu không phải thần giả, dù cho là hắn cũng không có khả năng nháy mắt trấn áp thần tiêu. Một khi động tĩnh nháo lớn hắn khẳng định sẽ ăn không hết gói đem đi. Phải biết rằng ở vận mệnh thần thành tập kích cùng tộc tưởng đều không cần tưởng khẳng định sẽ đã. Chịu thứ 5 sứ đồ trừng phạt nghiêm khắc chủ nhân, nơi xa sao trời. Thuấn di lại đây một cái nửa bước bất hủ nghiệt nô chuyện gì. Thần chiến ngừng tay tới không vui nói, thần tiêu vừa rồi đổi 300 cái nửa bước bất hủ thần. Nghiệt nô hồi phục nói, 300 cái. Thần chiến trừng lớn đôi mắt. Phải biết rằng hắn trước mắt mới thôi cũng chỉ có không đến 20 cái, dù cho tính thượng 2 cái. Nửa bước bất hủ nghiệt nô, hắn thuộc hạ nửa bước bất hủ chiến lực cũng mới 22 cái, thần tiêu có tài đức gì? Thế nhưng có tộc đàn cống hiến đổi nhiều như vậy, thần tiêu có này chỉ lực lượng nơi tay. Tiền tuyến tích lũy tộc đàn cống hiến tốc độ chẳng phải là sẽ xa xa vượt qua hắn, chủ nhân. Ta có một kế, nghiệt nô lành lạnh nói đến nghe một chút, thần chiến trầm giọng nói. Bất đồng với khắc trí tuệ thần nghiệt coi khinh nghiệt nô. Hắn đối với nghiệt nô ý kiến ngược lại phi thường coi trọng, kỳ thật hắn cũng biết chính mình xúc. Động dễ giận không phải cái gì hảo thói quen, nhưng là thiên tính như thế nếu có thể sửa vậy không phải hắn. Bởi vậy hắn chuyển hóa 2 cái nửa bước bất hủ nghiệt nô toàn bộ đều là hồ tộc thần thú. Nhất am hiểu kế hoạch các loại âm hiểm quỷ kế đền bù nhược điểm của hắn, chủ nhân không phải có một. Cây bất tử trường sinh hương, nghiệt nô âm ngoan nói, bang. Thần chiến trở tay chính là một cái tát, đem nghiệt nô đầu đều trừ thành lạn dưa hấu thân thể không biết bay đến nơi nào, đối với nghiệt nô. Quỷ kế, hắn vui vẻ tiếp thu, nhưng là trời sinh tính cách làm hắn chán ghét chính mình nghiệt nô. Cho nên mỗi một lần nghiệt nô cho hắn ra chủ ý đều sẽ bị đánh cái chết khiếp. Dù sao loại này vặn vẹo tâm trí đê tiện nô bộc mặc kệ như thế nào đánh đều sẽ trung thành và tận. Tâm ơ siêu, thần tiêu, tiện nghi ngươi, thần chiến mang theo một tia đau mình cất tiếng cười to nói, triệu hoán lại đây dư. Lại nửa bước bất hủ nghiệt nô, mệnh lệnh nghiệt nô mang theo bất tử trường sinh hương bái phỏng thần tiêu, nửa giờ sau. Nguyên tiêu thu được một phần lễ vật, thu được lễ vật không kỳ quái. Từ bị người phát hiện hắn đổi 300 cái nửa bước bất hủ thần nghiệt. Trong thành có không ít trí tuệ thần nghiệt tiến đến bái phỏng. Đưa lên lễ vật cũng là không ở số ít, rất nhiều thậm chí đều là đến từ chính mặt khác vũ trụ hiếm lạ bảo vật, đương nhiên vì giao hảo này. Đó trí tuệ thần nhiệt, hắn đưa ra đáp lễ giá trị càng cao, lần này từ tới bái phỏng trí tuệ thần nhiệt càng nhiều, trong đó không tránh được có tưởng chiếm tiện nghi. Nhưng là Nguyên Tiêu ai đến cũng không cự tuyệt, kẻ hèn một ít tài vụ là có thể cùng đại lượng trí tuệ thần nhiệt hỗn cái mặt thục một chút đều. Không mệt, ít nhất bên ngoài thượng những người này không phải là hắn địch nhân cho hắn một ngạt ngược lại sẽ. Nhiều có giúp ích nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Thần chiến sẽ phái chính mình nhiệt nô đưa tới lễ vật cẩn thận mở ra hộp. Vận mệnh pháp tắc không có nhận thấy được cái gì tên bắn lén bẫy dập, chỉ có một cây ngón út phẩm. Chất dài đến một thước huân hương, toàn thân màu trắng tản ra một loại làm nhân thần hồn mê say thanh hương. Còn không đợi Nguyên Tiêu duỗi tay đi lấy toàn bộ huân hương đã bắt đầu tự nhiên hóa thành vô số. Sương khói bao vây lại đây, không hảo. Nguyên Tiêu hơi kinh hãi đã không kịp tránh đi, hắn sơ suất quá. Quá tin tưởng vận mệnh pháp tắc đối nguy hiểm cảm giác. Không có cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa nơi này là vận mệnh thần thành làm hắn thả lỏng cảnh giác. Căn bản không nghĩ tới thần chiến cái này mãng phu thế nhưng sẽ làm loại này âm nhân sự tình, màu. Trắng xương khói dung nhập trong cơ thể, mong muốn thương tổn cũng không có xuất hiện, ngược lại toàn thân đều tràn ngập ấm rào ra thoải mái. Cảm, đó là từ mỗi một tế bào mỗi một cái đầu dây thần kinh truyền đến hoan hô nhảy nhót. Dung nhập trong cơ thể xương khói thế nhưng mang đến toàn thân huyết mạch cùng gen một lần lột xác. Trọng sinh, ý chí dẫn động giữa mày vận mệnh thần hỏa dấu vết. Trả giá tộc đàn cống hiến Nguyên Tiêu bắt đầu tra tìm màu trắng huân hương lai lịch. Bất tử trường sinh hương. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, khó trách không có làm hắn cảm giác đến một tia nguy hiểm. Bởi vì này bất tử trường sinh hương bản thân chính là một loại cứu mạng thánh vật dù cho là bất hủ. Đã chịu gần chết thương thế. Bậc lửa này một cây hương đều có thể đem thương thế ổn định trụ không hề chuyển biến xấu. Đương nhiên ổn định trụ cái này cách nói không phải thực chuẩn xác. Chuẩn xác mà nói là đem sinh mệnh bản thân dừng hình ảnh ở ngay lúc đó trạng thái, nào đó ý nghĩa. Tới nói, tương đương với tế bào mặt gây cố định thời gian đọng lại, trừ này bên ngoài. Hương lực lượng bản thân sẽ dần dần chữa khỏi thương thế, muốn nói duy nhất khuyết tật. Chính là hương tác dụng không có tiêu tán trước kia, vô luận như thế nào tu luyện đều sẽ không tăng lên một chút ít lực lượng. Bởi vì loại này hương bản thân là tác dụng với bất hủ thần lực mặt một loại thần bí lực lượng thần. Chiến sẽ khóc Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, thần chiến mục đích. Đơn giản là làm hắn vô pháp tiếp tục tăng lên lực lượng, cái này kỳ hạn ít nhất đều là mấy chục vạn. Năm. Qua này mấy chục vạn năm hoàng kim vũ trụ chiến tranh đã sớm kết thúc. Tại như vậy mấu chốt trong chiến tranh thực lực không có tiến thêm có thể nghĩ sẽ tổn thất nhiều ít. Không thể không nói thần chiến lúc này đây thật đúng là đủ tàn nhẫn, nhưng là thần chiến phán đoán. Sai rồi một chút, hắn căn bản không phải chân chính nửa bước bất hủ, hắn pháp tác. Hắn căn nguyên huyết mạch. Hắn chân linh cùng thân thể đều còn không có hướng về bất hủ lột xác. Trên người hắn những cái đó bất hủ lực lượng bất quá đều là tạo hóa ma trùng thêm vào ở trên người. Bất tử trường sinh hương nhằm vào bất hủ phong tỏa ở trên người hắn căn bản không dậy nổi. Hiệu tương phản, hắn hiện tại trong cơ thể sinh mệnh lực sinh động vượt quá tưởng tượng, cơ hồ không cần suy nghĩ. Nguyên Tiêu đã bắt đầu triệu hoán chính mình dưới trướng quân đoàn. Thần nhiệt binh đoàn, U linh binh đoàn, pháp sư quân đoàn, đạo binh quân đoàn, người theo đuổi, tạo hóa ma chủng khống chế ma nô toàn bộ đều bị hắn triệu tập lại đây, đại sống lại thân thuật. Hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đạt tới thứ 13 trọng, tối cao thân thuật. Trong đó có chút đặc thù bất đồng trình tự có bất đồng nhưng là sấp xỉ tên, tạo thành loại này. Nguyên nhân, là bởi vì này đó tối cao thần thuật không phải một loại pháp tắc biến thành mà là nhiều loại pháp. Tác dung hợp biến thành, đại sống lại thần thuật cửa này tối cao thần thuật chính là như vậy. 13 trọng trước kia chỉ có thể gọi đại sống lại thần thuật. Sinh mệnh pháp tắc cùng sống lại pháp tắc là chủ đạo. nhưng là một khi đạt tới đệ thập tứ trọng liền sẽ hóa thành đại trọng sinh thần thuật. Lúc này trọng sinh pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc phi chủ thể. Dù cho là chân chính bất hủ muốn diệt sát một cái nắm giữ 14 trọng đại trọng sinh thần thuật. Thần linh đều không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.